Chương 149, tái nhật chính nghĩa, một năm cầu đặt, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 149, lò gỡ trấn hải quân phân bộ. Sợ mổ kẹ ngồi ở ghế trên, đốt ngón tay sao động lấy bản công tác đánh giá gần sổ cùng Mỹ Cả Xạ. Các ngươi tại sao muốn trở thành hải quân? Sợ mổ kẹ chăm chú hỏi. Giết sạch hải tặc. Gần sổ quả quyết nói. Vì sao? Sợ mổ kẹ tao mày nói. Trong nháy mắt đó sát y để hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Ta và Mỹ Cạ Xạ sinh ra tự đá ngầm đảo. Gần sổ giọng căm hận nói, 10 năm trước nơi đó bị một người hải tặc cướp sạch, toàn bộ làng trài đều bị hải tặc đồ lục hết sạch. Từ khi đó bắt đầu tránh được một kiếp, ta và Mỹ Cạ Xạ, tiểu hạ định quyết tâm muốn giết sạch tất cả hải tặc. Hoan nên ngươi gia nhập vào, ta chờ xem ngươi biểu hiện. Sợ mồ kẻ sắc mặt dịu đi một chút. Là không phải thật tâm, từ sau này hành động tự nhiên có thể nhìn ra. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, nửa tháng này đối với lò gỡ trấn cư dân mà nói tuyệt đối là rất náo nhiệt nửa tháng. Hải quân căn cứ mới gia nhập hai cái hải quân thượng sĩ, dẫn theo thủ hạ chính là đội thuyền ngắn ngủi nửa tháng tiêu diệt đạt hơn 47 cái đoàn hải tặc, mặc dù không có cái gì quá nổi danh đoàn hải tặc, thế nhưng ước chừng mấy trăm cái người thủy tinh đầu liền chất đống ở lò gỡ trấn cảng. Lại đã trở về. Một cái lanh mắt công nhân bốc vác chứng kiến tiếp cận cảng treo đầy chiến lợi phẩm hải quân đội thuyền. Chỉ là cùng dĩ vãng hăng hái bất đồng, lúc này đây đứng ở trên bong hải quân mỗi một người đều sắc mặt trắng bệnh, thậm chí không ít người lơ đãng ngẩng đầu đầy mặt đều là sợ hãi, thuyền vừa mới vừa cập bờ thì có một cái hạ sĩ nhằm phía hải quân phân bộ. Sau 5 phút, sợ mồ kẹ vẻ mặt tái nhợt đi tới cảng. Từng cái người thủy tinh đầu hắn đều kiểm tra cẩn thận. Gần số loại này ác liệt uy hiếp hắn mặc dù có chút bất mãn thế nhưng còn có thể tiếp thu, chỉ là cái này một thứ nguyên tiêu sở tác sở vi triệt để hắn tức giận, bởi vì này chút người thủy tinh đầu có phân nửa đến từ chính người thường. Hắc ngư đoàn hải tặc, một cái cực kỳ thông thường đoàn hải tặc. Mặc dù là hải tặc, thế nhưng ở một cái nào đó cổ gì mà cũng rất chịu dân chúng địa phương kính yêu, bởi vì bọn họ đuổi đi những thứ khác hải tặc, đối với trên đảo cư dân cũng không chém giết cướp đoạt. Chỉ lấy một điểm bảo hộ phí. Thế nhưng lúc này đây, những cái này ngăn cản gần sổ công khai xử quyết hắc ngư đoàn hải tặc đảo dân, dĩ nhiên toàn bộ đều bị cùng nhau xử quyết. Cho ta một cái lý do. Sợ mồ kẹ tức giận nói. Bọn họ vì cứu hải tặc tập kích ta. Gần sổ lạnh nhạt nói. Đây coi là lý do gì? Sợ mồ kẹ tức giận vô cùng mà cười. Đây chính là lý do. Gần sổ chân thành nói. Ta cực kỳ tin tưởng hắc ngư đoàn hải tặc cũng không có làm ác, thậm chí không so sánh được thiếu hủ hóa hải quân còn muốn sạch sẽ. Thế nhưng miễn là bọn họ quải thượng liếu hải tặc kỳ, bọn họ liền nhất định phải bị giết chết. Cứu hận của ngươi quá sâu. Sợ mồ kẻ bất đắc dĩ nói. Không phải cứu hận, mà là chính nghĩa. Gần số lạnh nhạt nói, hải quân có hủ bại, thế nhưng không người có thể phủ nhận hải quân bảo vệ đại bộ phận người bình thường an toàn. Mà hải tặc đủ có cũng không cướp bóc thậm chí bảo hộ người bình thường, nhưng cái này không đổi một cái bản chất, bọn họ là hải tặc. Phần trăm chi 99 trở lên hải tặc, đều quá giết chóc cùng cướp đoạt sinh hoạt. Còn lại những cái này không phải giết không được đoạt, bọn họ có thể đi làm mạo hiểm giả, có thể đi làm lính đánh thuê thủ vệ thành trấn, thế nhưng miễn là treo thượng hải tặc cờ kỳ đáng chết, nếu như ta bởi vì này những người này buông tha hắc ngư đoàn hải tặc, sẽ phát sinh dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Sợ mồ kẹ trầm mặc, hậu quả rất rõ ràng. Hắc ngư đoàn hải tặc đem tiếp tục tồn tại. Sau đó tại bọn họ dưới sự bảo vệ đảo nhỏ, khả năng xuất hiện 10 cái trăm cái hải tặc, ai có thể cam đoan những người này đều cùng hắc ngư đoàn hải tặc giống nhau, sợ rằng đại bộ phận cuối cùng đều sẽ biến thành chân chính hải tặc. Đây là của ngươi này ý tưởng chân thật. Phản hồi hải quân phân bộ trên đường, Mỹ Cả Xa yếu ớt thở dài nói. Đương nhiên. Ngươi biết mũ rơm đoàn hải tặc sao? Gần số hỏi. Ta xem qua ả nỉm đương nhiên biết. Mỹ Cả Xa nghi ngờ nói. Vậy ngươi cho rằng bọn họ như thế nào đây? Gần số lại hỏi. Một đường trợ giúp người thường, giải quyết cũng đều là tà ác hải tặc, nhiệt huyết lại tràn ngập tình hữu nghị chính nghĩa. Mỹ Cả Xa suy nghĩ một chút chần chờ nói. Không phải, ngươi sai rồi, bọn họ toàn bộ đều đáng chết. Gần số hừ lạnh nói. Nếu như bọn họ là một con thuyền mạo hiểm thuyền, sở tác sở vi tự nhiên đáng kính nghệ, thế nhưng bọn họ miễn là treo hải tặc kỳ, bất luận bọn họ là hay không nguyện ý bọn họ đều tiên thiên lựa chọn đứng ở đó chút giết chóc vô số hải tặc trận doanh. Mị cạ xạ trầm mặc, nàng suy nghĩ một chút đã biết đạo nguyên tiêu một chút cũng không có nói sai. Cái này thế giới hải tặc nhóm không có ước thúc, đồng thời khởi bước cánh cửa lại phi thường thấp, mũ rơm đoàn hải tặc mặc dù chưa từng làm ác, thế nhưng bọn họ thần tượng một dạng cách làm, đồng dạng vô hình chung lớn mạnh những cái này không chuyện ác nào không làm hải tặc số lượng. Bọn họ lần lượt treo giải thưởng, lần lượt chiến thắng hải quân cùng hải tặc, đều sẽ hấp dẫn nhiều người hơn trở thành hải tặc. Mà những cái này tân sinh hải tặc, có mấy người có thể giống như bọn họ giống nhau không phải cướp bóc người thường. Như vậy quấn quýt làm cái gì? Gần sổ ngắt một cái mỉ cả xả gương mặt cười nói, ngươi phải nhớ kỹ thế giới kịch mạng người không tính là mạng người, ngược lại một lần luân hồi là có thể toàn bộ sống lại. Những cái này thương hại nhân vật trong vở kịch, cuối cùng đều không ngoại lệ đều chết ở thế giới kịch. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại đã không phải nhân vật trong vở kịch. Đã biết. Mị cạ xạ hừ nhẹ nói, khúc mắc mặc dù không có toàn bộ cởi ra nhưng là vậy cởi ra hơn phân nửa. Sau 2 giờ, bổ sung đầy đồ ăn nước uống thay đổi một nhóm hải quân lên thuyền, gần sổ không có ở trấn trên dừng lại tiếp tục rời bến truy sát hải tặc. Lúc này đây chúng ta mục tiêu là cái gì? Mị cạ xạ cầm lên trên tay thật dày một chồng truyền đơn hỏi. Gần sổ tiếp nhận truyền đơn, 2-3 lần lựa ra 2 tờ, còn dư lại treo giải thưởng đơn trực tiếp ném xuống biển. Tiểu sửu bù ghi cùng ác long. Mị cạ xạ tiếp nhận truyền đơn đồng tử trong nháy mắt phóng đại kinh hãi nhìn chằm chằm gần sổ. Hoan tỷ hệ sở thế giới, hiện nay thuộc về từ thế giới kịch đồ vật hóa thành chân thực thế giới quá trình. Loại này thế giới, giết chết trọng yếu vai diễn không chỉ không có bất luận cái gì vị diện bổn nguyên điểm, thậm chí sẽ còn gặp kinh khủng vị diện bổn nguyên phản vệ. Mấy vạn năm trước thì có một cái biển cạ dịt biển cựu đại hải tặc vương một trong. Chính mình phong ấn thực lực dùng đặc thù nào đó thủ đoạn tiến nhập cái này thế giới, nỗ lực đem trong truyền thuyết ác ma quả thụ mang ra khỏi cái này thế giới, kết quả người này trực tiếp chết ở Đông Hải. Nguyên nhân tử vong cũng là bởi vì người này thuận tay giết chết Phi, bởi vì này chủng thế giới tính đặc thù, dù cho nhân vật chính chết cũng không có mở lại luân hồi. Thế nhưng lần này bằng chọc tổ ong vò vẽ, vì tại chỗ chết, thế nhưng ngay sau đó quân cách mạnh thủ lĩnh Long, hải quân trung tướng gặp, Tứ Hoàng một trong tóc hồng, ba người đồng thời xông vào Đông Hải đem cái này một vị hải tặc vương thắt cổ ở trong biển rộng. Từ đó về sau, không còn có chức nghiệp giả đi treo chọc những thứ này chủ yếu nhân vật trong vở kịch. Chức nghiệp giả gia nhập vào hải tặc đoạt tiền, gia nhập vào hải quân đoạt hải tặc, sau đó ở nơi này thế giới kiếm tiền mua trái ác quỷ cùng các loại tài nguyên tăng thực lực lên mới là chính đồ, không ai có tâm lực đi đâm những cái này nhân vật trong vở kịch tổ ong vò vẽ. Thiên biết những người đó phía sau cất giấu phức tạp hơn mạng lưới quan hệ. Mượn tiểu sửu bù ghi mà nói, chính là đệ nhất văn tỷ hệ sở thuyền viên, tứ hoàng một trong tóc đỏ bằng hữu. Ác long người này cũng không đơn giản, là vương hạ thất võ hải ngư nhân đoàn hải tặc thuyền viên. Hai cái này mặc kệ động người, đều tương đương với thọc một cái cự đại tổ ong vò vẽ, sơ sót một cái sẽ chết ở nơi này thế giới. Mị cạ xạ tuy là biết đạo nguyên tiêu lá gan vẫn luôn rất lớn, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên lớn đến loại trình độ này.